công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, người lưng còn thương tích, lại mặc phong phanh như vậy, thêm gió núi lạnh thấu xương, dù là thân thể làm bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi. Lại còn lo lắng cho ta sao? Tuy nhiên, để giữ hòa khí, nàng không nói ra, chỉ nhẹ giọng bảo, hay là ngươi khoác áo của ta đi. Nói xong, nàng giơ cánh tay, đưa áo ngoài lên, Khương Nghi xuyên liếc nhìn, khóe miệng hơi cong, nở một nụ cười thoáng qua, dường như pha chút khinh thường với chiếc áo của nàng. Thực tế, với sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, ngay cả khi hắn đồng ý khoác áo, nó cũng không thể phủ hết đôi vai rộng của hắn. Nghĩ vậy, Tống Ấu Quân lặng lẽ thu lại áo ngoài. Sau đó, hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I Khương Nghi Xuyên. Cẩn thận bám theo, dò dẫm trong bóng tối len lỏi qua rừng núi. Nơi này không có đường đi rõ ràng, chỉ toàn lá khô rải đầy. Mỗi bước chân dẫm xuống vang lên tiếng xào xạc, tiếng bước chân của hai người giao hòa, nghe rõ mồn một trong sự tĩnh lặng của núi rừng. Đi được một đoạn, thể lực của Tống Ấu Quân dần kiệt quệ. Thân thể nàng vốn được nuông chiều từ nhỏ, hằng ngày chỉ quen di chuyển bằng kiệu hoặc xe ngựa, chưa từng phải đi bộ xa như thế này. Tiếng thở của nàng trở nên nặng nề hơn, bước chân chậm lại. Ban đầu nàng đi song song với Khương Nghi Xuyên, nhưng giờ đã tụt lại phía sau. Không biết từ lúc nào, bàn tay họ nắm lấy nhau đã thay đổi. Từ việc Tống Ấu Quân chủ động nắm C-H-A-T-T-A-I hắn, giờ đây Khương Nghi Xuyên lại bao bọc lấy tay nàng, kéo nàng đi. Hắn dường như đã nhận ra nàng đang mệt, nên chủ động siết tay, dẫn nàng đi tiếp. Ánh trăng lúc sáng lúc mờ, khi ánh sáng chiếu qua tán cây, Tống Ấu Quân có thể nhìn thấy rõ trên lưng áo Khương Nghi Xuyên loang lổ vệt máu. Nàng không khỏi cảm thấy kinh hãi, dù lưng bị thương, hắn vẫn giữ lưng thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ, không hề có chút dấu hiệu yếu ớt. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, tuổi trẻ thật kỳ lạ, thân thể gầy gò thế mà như chứa sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Đi được một lúc, nàng không thể chịu nổi nữa, đành dừng lại, dựa vào thân cây, thở dốc. Khương Nghi Xuyên cũng ngừng bước, quay lại nhìn nàng, hắn không thúc ép, không kéo nàng đi, chỉ lặng lẽ chờ nàng nghỉ ngơi. Khi thấy hơi thở của nàng ổn định hơn, hắn mới bước tiếp. Tống Ấu Quân biết rõ mình đang làm chậm hành trình của cả hai. Việc phải dừng lại liên tục khiến nàng cảm thấy áy náy, nên khi lấy lại sức, nàng liền vội nói, xin lỗi, thể lực của ta thật sự quá kém, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nàng kéo tay Khương Nghi Xuyên, định bước đi, nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên siết nhẹ tay nàng, khiến nàng khựng lại, ngạc nhiên nhìn lên. Hắn đứng yên, gương mặt tuấn tú bình thản, không hề lộ vẻ khó chịu dù nàng liên tục dừng lại. Giọng nói vẫn dịu dàng, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại đi. Ta, ổn rồi, Tống Ấu Quân lắp bắp trả lời. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng, rồi bình tĩnh nói, ngươi hô hấp vẫn chưa đều. Hắn nhìn thoáng qua khoảng tối phía trước. Chúng ta cần băng qua khu rừng này để đến phía bên kia mới có thể được cứu. Không cần vội vã nhất thời. Đường đêm vốn khó đi. Chuyện này không liên quan đến thể lực của ngươi. Tống Ấu Quân không rõ liệu lời hắn nói là để an ủi hay chỉ đơn giản là sự thật. Nhưng trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, như dòng nước xuân đang tan chảy. Bên kia khu rừng là gì? Nàng hỏi. Khu vực này thuộc về sân săn hoàng gia, đã bị phong tỏa từ lâu để cấm người ngoài. Sau sự kiện ám sát nghiêm trọng này, triều đình chắc chắn sẽ sớm điều binh phong tỏa toàn bộ khu rừng. Chỉ có sân săn hoàng gia là lối ra duy nhất, Khương Nghi Xuyên giải thích. không khó hiểu vì sao Tiết Quân cũng đã nói rằng chỉ cần tiếp tục chạy về phía trước là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vậy phương hướng chúng ta đang đi có đúng không? Nàng lo lắng hỏi. Không biết. Khương Nghi Xuyên trả lời một cách bình thản. Ngươi không biết. Tống Ấu Quân ngạc nhiên. Vậy nếu chúng ta đi sai đường thì phải làm sao? Chỉ cần cứ tiếp tục đi, cuối cùng cũng sẽ ra khỏi rừng. Chỉ là có thể mất thời gian hơn nếu đi sai hướng. Hắn biết rõ nguy hiểm mà cả hai đang đối mặt. Nhưng trong khu rừng này, hắn không có bất cứ công cụ nào để xác định phương hướng. Tống Ấu Quân ngước nhìn lên. Mây che khuất gần hết bầu trời. Chỉ còn vài ngôi sao lẻ loi nhấp nháy. Nàng cảm thấy thể lực đã hồi phục phần nào. Liền nói, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Dù sao đi nữa, cứ tiến về phía trước là được. Đi thêm khoảng nửa canh giờ. Khi Tống Ấu Quân đã mệt lả, nàng bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước. Trong lòng nàng tràn đầy vui sướng. Chúng ta tìm được suối nước rồi. Tiến lên một đoạn nữa. Một dòng suối nhỏ xuất hiện, chắn ngang con đường trước mặt. Dòng suối dài không thấy nguồn và cũng không rõ cuối. Tựa như chia đôi cả khu rừng. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu ánh sáng trong suốt. Dòng nước không chảy xiết. Hai bờ có một bãi cỏ rộng, không hề có cây cối che khuất. Trông như thể được cố ý tạo ra. Đến bên dòng suối, Tống Ấu Quân buông tay Khương Nghi Xuyên. Cẩn thận ngồi xuống, cúi người múc một ít nước lên. Dưới ánh trăng, nàng có thể thấy dòng nước trong vắt, nhưng lạnh thấu xương khi chạm vào. Nàng quay đầu nhìn Khương Nghi Xuyên, nói, trước hết xử lý vết thương một chút đã. Khương Nghi Xuyên ngồi xuống mặt đất, bắt đầu cởi khuy áo, nhưng khi vừa tháo được hai khuy, hắn nhận ra ánh mắt Tống Ấu Quân đang chăm chú nhìn mình không rời. Động tác của hắn khựng lại, ánh mắt lạnh lùng như hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Tống Ấu Quân vốn chỉ muốn xem xét vết thương của hắn nghiêm trọng ra sao. Nhưng thấy vẻ khó chịu của hắn, nàng đành cụp mắt xuống, lấy con đê, a, o nhỏ do Tiết Quân đưa cho. Cẩn thận cắt tấm áo ngoài của mình để làm băng gạc. Chiếc áo ngoài có chất liệu mềm mại, nhẹ tựa vải cotton hiện đại. Nàng cắt từng miếng vải nhỏ, động tác cực kỳ cẩn thận. Cố gắng không để lãng phí chút nào. Sau khi xong việc, nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Khương Nghi Xuyên đã cởi áo ngoài, để lộ đôi cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh. Làn da hắn trắng mịn, dưới ánh trăng phản chiếu càng thêm nổi bật, gần như không một tì vết. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên lưng hắn, sự kinh ngạc không giấu được. Trên lưng, gần thắt lưng, là một vết đê, a. O sâu, dài khoảng một đốt ngón tay. Dù đã được thoa thuốc mỡ, nhưng u vẫn thấm ra ngoài, làm mờ lớp thuốc, khiến vết thương trông vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, vai và cánh tay hắn cũng có một vài vết xước nhỏ, nhưng không còn chảy máu. Nhìn không đáng ngại, Khương Nghi Xuyên định nhúng áo vào dòng suối để lau vết thương. Nhưng khi vừa nhích người, bả vai hắn bị Tống Ấu Quân đè lại. Đừng động, để ta giúp. Nàng khẽ nói, vết thương trên lưng, ngươi không nhìn thấy, cử động cũng không tiện. Khương Nghi Xuyên không từ chối, lặng lẽ ngồi yên. Tống Ấu Quân cầm một miếng vải vừa cắt, gấp lại nhiều lần rồi nhúng nước suối. Nàng ngồi xổm xuống phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt miếng vải ướt lên vết thương. Cảm giác lạnh buốt của nước khiến cơ thể Khương Nghi Xuyên khẽ cứng lại. Nhưng hắn vẫn giữ lưng thẳng tắp, như thể đang cố nén cơn đau. Tống Ấu Quân cẩn thận lau sạch lớp thuốc mỡ cũ dính máu, rồi giặt miếng vải trong nước suối nhiều lần để đảm bảo vết thương được làm sạch hoàn toàn. Nàng nhẹ nhàng ấn ngón tay bên cạnh vết dao. U lại tràn ra, đỏ rực trên làn da trắng. Chỉ khi mọi vết u được lau sạch, nàng mới dừng tay. Quá trình này diễn ra khá lâu, vì Tống Ấu Quân không quen xử lý vết thương. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên theo người thân đến bệnh viện, nàng cũng biết một vài kiến thức cơ bản, nên động tác hết sức cẩn thận, nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu. Nàng cúi người hỏi, ngươi còn thuốc mỡ không? Khương Nghi Xuyên nghe vậy liền lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp đưa cho nàng. Mùi dược thảo nồng nặc xộc lên, khiến nàng suýt hắt hơi. Dùng đầu ngón tay, nàng lấy một chút thuốc mỡ, thoa đầy lên vết thương. Ánh trăng lúc sáng lúc tối, khi bị mây che khuất, khi lại chiếu xuống dòng suối và hai người bên bờ. Xung quanh yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua lá cây, tạo nên âm thanh khẽ khàng như một bản nhạc nền của núi rừng. Tống Ấu Quân chăm chú bôi thuốc, đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ lên vết thương trên lưng Khương Nghi Xuyên. Cảm giác rõ rệt sự tương phản giữa độ ấm ngón tay nàng và sự lành lạnh của thuốc mỡ. Khương Nghi Xuyên đứng yên, không chút cử động, thể hiện sự nhẫn nại đáng kinh ngạc. Sau khi bôi xong, Tống Ấu Quân mở một dải vải đã được cắt sẵn, vòng qua vết thương từ sau lưng hắn ra trước. Hai cánh tay nàng từ hai bên vươn tới. Trong chốc lát, cả vòng eo Khương Nghi Xuyên như bị nàng ôm trọn. Hắn hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, cảm giác từ lưng như bị hơi ấm của nàng phủ lên. Phía sau gáy, hắn cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng hổi của nàng. Khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. Khương Nghi Xuyên theo phản xạ bắt lấy tay nàng. Tống Ấu Quân nhỏ giọng kêu lên, tay người sao lại lạnh thế này? Nhìn thấy vải dệt trong tay nàng, hắn nhanh chóng hiểu ra ý định của nàng là băng bó vết thương. Hắn buông tay, rút lấy dải vải rồi tự mình xử lý. Tống Ấu Quân không tranh giành, chỉ giúp hắn chỉnh lại vị trí vải băng ở sau lưng. Vừa làm vừa tự trách, là ta sơ ý, để ngươi đứng trong gió quá lâu. Vừa rồi nàng chỉ muốn làm thật nhẹ tay, không chú ý rằng hắn đã phải chịu lạnh trong suốt khoảng thời gian đó. Ngươi chẳng khác gì một khúc gỗ, chịu lạnh thế mà không nói một lời. Nàng cau mày, giọng pha chút lo lắng. Xong rồi, lần này chắc chắn ngươi sẽ bị nhiễm lạnh. Khương Nghi Xuyên băng bó xong, không đáp lời, chỉ khép từng chiếc cúc áo lại. Chăm sóc vết thương cần cẩn thận, ngươi cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Tống Ấu Quân định nói gì đó, nhưng hắn đã đứng dậy, đi tới một gốc cây lớn rồi ngồi tựa vào thân cây. Nhắm mắt, hãy nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai còn phải đi tiếp một đoạn dài. Nàng sắp xếp lại đồ đạc, rồi cũng ngồi tựa vào gốc cây ở phía bên kia. Đôi mắt không ngừng liếc về phía Khương Nghi Xuyên, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt hắn dưới ánh trăng. Tính cách của hắn vốn lạnh lùng, không dễ gần, lại chẳng thích nói chuyện. Tống Ấu Quân nhiều lần muốn mở lời nhưng đều ngừng lại. Nghĩ hắn hẳn cũng đang rất mệt mỏi, nên không quấy dày thêm. Bản thân nàng cũng kiệt sức, vừa dựa vào cây một lát, cơn buồn ngủ đã ập đến. Nàng ngủ không sâu, đầu hết tựa bên này lại ngã bên kia. Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác như có chỗ tựa vững chắc hơn, không còn bị cây cản trở hay phải nghiêng ngả nữa. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn mang nhiều suy tư, ngủ không yên giấc. Đến nửa đêm, nàng đột nhiên tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía người ngồi gần đó. Dưới ánh trăng, Khương Nghi Xuyên nằm co người lại, như thể bản năng chống lại cái lạnh. Tống Ấu Quân đưa tay sờ lên sau gáy hắn. Quả nhiên, nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường, biểu hiện rõ ràng của cơn sốt. Chỉ một chút chạm nhẹ, Khương Nghi Xuyên đã tỉnh. Hắn mở mắt, đôi mắt mờ mịt, không hề phòng bị. Khoảnh khắc ấy, gương mặt tuấn tú của hắn khiến Tống Ấu Quân bối rối. Cảm giác như trong lòng nàng vừa bùng lên một ngọn lửa ấm áp. Ngươi bị nhiễm lạnh rồi. Nàng nhìn hắn, giọng nói khẽ khàng. Ta biết. Khương Nghi Xuyên nhắm mắt lại, khẽ thở ra hơi ấm. Ngươi nghỉ đi. Cách chương.